Chương 535, Hiên Viên Phong. Đường đường Bách Xà Cốc Chu Phục Nhuyễn, chỉ vì để Dược Vương cứu chữa con của hắn xà hộp. Bách Xà Cốc Chu, cũng là linh tuyển cảnh cường giả, mà lại Bách Xà Cốc là đồng lĩnh đứng đầu nhất thế lực, cho dù là Dược Vương, QNZ không nguyện ý cùng Bách Xà Cốc trở mặt. Đã Bách Xà Cốc Chu đã đem nói được mức này, như vậy Dược Vương liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp đáp ứng. Bách Xà Cốc Chu yên tâm đi, xà hộp thương thế, ta nhất định sẽ toàn lực trị liệu. Dược Vương nhẹ gật đầu, nói ý ngay vậy, Bách Xà Cốc Chu nhẹ gật đầu, không bằng hắn nhìn về phía Phương Thần trong đôi mắt, có một vòng không dễ dàng phát giác sát ý cuối cùng. Bách Xà Cốc Chu cùng xà quân, cáo biệt Dược Vương, rời đi phòng nghị sự. Đi ra phòng nghị sự về sau, xà quân nhìn về phía Bách Xà Cốc Chu, do hỏi, phụ thân, cứ như vậy buông tha tiểu tử kia? Bách Xà Cốc Chu cười lạnh một tiếng, nói, dám cùng ta Bách Xà Cốc đối đầu, làm sao có thể đơn giản buông tha hắn? Xà quân nghe vậy, hơi suy tư một chút, chợt nói ra, phụ thân, ta biết làm sao làm. Mà lúc này, tại trong nghị sự đại sảnh, Dược Vương đang cùng Phương Thần nói chuyện thiếm. Phương Thần, ngươi đến Tây Lĩnh đại địa, ngoại trừ để cho ta cứu chữa đồng bọn của ngươi, có phải hay không còn chuẩn bị tiến vào linh tuyển cảnh cường giả trong phủ đệ? Dược Vương hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, không có dấu diếm, nói, không tệ, ta đang có ý này. Linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ, đối với các ngươi những này ngưng chân cảnh võ giả tới nói, là một cái kỳ ngộ, vừa vặn ta QNZ chuẩn bị để Ánh Dạng Đông tiến về linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ, hai người các ngươi có thể cùng lúc xuất phát. Dược Vương no y tiểu Dược Vương, chẳng những là Dược Vương Cốc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, đồng thời cũng là Tây Lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao. Lần này linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ xuất thế, tiểu Dược Vương tự nhiên muốn đi tranh đoạt cơ duyên. Dược Vương tiền bối, tiểu lao thử thương thế, không có cái gì trở ngại á? Phương Thần có chu tờ không yên lòng, hỏi. Phương Thần, ngươi cái này đồng bạn, huyết mạch có chu tờ dị thường, ta hoài nghi nó là thời kỳ viễn cổ hùng thú hậu duệ. Dược Vương thấp giọng nói ra, bằng không, nó bị thương nặng như vậy, không có khả năng sống đến. Lúc này Phương Thần, căn bản không tâm tình chú ý những này, hắn quan tâm là tiểu lao thử thương thế. Bất quá, đã Dược Vương lời thề son sắt mà nói, khẳng định có thể chữa trị xong tiểu lao thử, như vậy Phương Thần cũng yên lòng. Sau đó thời gian, Phương Thần một mực ở tại Dược Vương Cốc bên trong, thỉnh thoảng cùng tiểu Dược Vương tâm sự. Mà cái này mấy ngày trong thời gian, Dược Vương một bên cứu chữa tiểu lao thử, một bên cứu chữa xà hộp, nhìn thấy tiểu lao thử trạng thái một ngày so một ngày chuyển biến tốt đẹp, Phương Thần cuối cùng là thở dài một hơi. 7 ngày sau đó một đoạn thời khắc, Dược Vương tìm được Phương Thần cùng tiểu Dược Vương. Dược Vương tiền bối. Phương Thần chắp tay nói. Linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ bên ngoài cấm chế, sẽ tán loạn, các ngươi có thể xuất phát. Dược Vương nói. Linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ, sớm đã xuất thế, nhưng là chung quanh có cường hoành cấm chế, võ giả căn bản là không có cách tới gần, cho dù là linh tuyển cảnh cường giả cũng từng thử qua. Linh tuyển cảnh cường giả, thậm chí đều không thể tới gần phủ đệ, một phen khảo thí về sau, đám người phát hiện, chỉ có ngưng chân cảnh cường giả mới có thể tới gần phủ đệ. Nhưng là, dùng ngưng chân cảnh cường giả thực lực, căn bản là không có cách phá tan cấm chế. Sở dĩ, thời gian kế tiếp, tất cả mọi người đang chờ đợi, theo thời gian trôi qua, tứ đại lĩnh sở hữu ngưng chân cảnh cường giả, gần như đều hội tụ tại linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ xuất thế địa phương. Mà Phương Thần cùng tiểu Dược Vương sở dĩ không nóng nảy, là bởi vì bọn hắn biết rõ, coi như đi, QNZ không có khả năng tiến vào phủ đệ, sở dĩ bọn hắn đang chờ đợi thời cơ. Hôm nay, thời cơ hiển nhiên đã đến. Tốt, chúng ta tiểu xuất phát. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói. Sau đó, tiểu Dược Vương cùng Phương Thần, quay người rời đi. Phương Thần Dược Vương gọi lại Phương Thần, nói Dược Vương tiền bối, có gì phân phó? Phương Thần quay đầu, hỏi. Cẩn thận Bách Xà Cốc người. Dược Vương no y Phương Thần con mắt chuyển động, sau đó trịnh trọng nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Tại Phương Thần cùng tiểu Dược Vương rời đi không lâu sau, ở tại Dược Vương Cốc Bách Xà Cốc xà quân, cũng là lặng yên rời đi, còn như Bách Xà Cốc Chu, thì là một mực đợi tại Dược Vương Cốc bên trong. Linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ xuất thế chi địa, tại Tây Linh Tây Phương, khoảng cách Dược Vương Cốc không tính quá xa, dùng Phương Thần cùng tiểu Dược Vương tốc độ. Một ngày thời gian liền có thể đến. Xà quân rời đi Dược Vương Cốc về sau, nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện Phương Thần cùng Tiểu Dược Vương sớm đã không thấy tung tích, sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng. Thính ngươi chạy nhanh. Xa Quân âm trầm nói. Lúc đầu, Xa Quân là dự định rời đi Dược Vương Cốc, trực tiếp đánh giết Phương Thần, sau đó tại đi linh tuyển cảnh cường giả phủ lệ chỗ. Nhưng nhìn đến, có Tiểu Dược Vương dẫn đường, hai người bọn họ sớm đã rời khỏi nơi này. Bất quá, cho dù là không cách nào đánh giết Phương Thần, chờ đi linh tuyển cảnh cường giả phủ lệ chỗ, cũng có thể đánh chết. Tại để ngươi sống lâu một hồi. Xa Quân nói xong, thân hình loại lên, rời khỏi nơi này. Một ngày sau đó, Phương Thần cùng Tiểu Dược Vương xuyên qua một cái dãy núi về sau, rốt cục ra một chỗ bình nguyên phía trên. Cái này một cái bình nguyên phía trên, người đông nghìn nghịt, vô số võ giả, không thể nhìn thấy phần cuối. Chính là chỗ này. Tiểu Dược Vương nhìn thoáng qua phía trước, thấp giọng nói. Phương Thần con ngươi nâng lên, nhìn về phía trước, thình lình phát hiện, trên bình nguyên, đứng lặng lấy một tòa cao vút trong mây phủ đệ. Tòa phủ đệ này chung quanh, có tối tăm mở mịt cấm chế, bất quá xem ra cấm chế đang thong thả tán loạn. Toàn bộ bình nguyên phía trên, có vô số võ giả, bọn hắn đều là ngưng chân cảnh cường giả, còn như linh tuyển cảnh cường giả, một cái đều không có tới. Ngay tại Phương Thần đảo mắt bình nguyên thời điểm, đột nhiên một đạo giọng dịu dàng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Phương Thần, ngươi đã đến. Nghe được đạo thanh âm này, Phương Thần quay đầu nhìn lại, phát cách đó không xa trong đám người, có một đạo tịnh lệ thân ảnh, nàng là Tần Giao. Tần Giao. Phương Thần kêu một tiếng, đi tới Tần Giao trước mặt, ngươi không sao chứ? Tần Giao lắc đầu, trong mắt đẹp, có ý mừng, rỡ, nhìn xem Phương Thần, nói, Phương Thần, ngươi ngày đó là thế nào thoát khỏi nguy hiểm? Nói rất dài dòng. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói, đúng rồi, Hắc Ma cung trưởng lão đâu ở bên kia đâu? Tần Giao nghe vậy, ngón tay trắng nõn, chỉ Viễn Phương, Phương Thần theo Tần Giao ngón tay nhìn lại, phát hiện Hắc Ma cung 15 cái trưởng lão, hoàn hảo không chút tổn hại. Không có việc gì liền tốt. Phương Thần no y sau đó, Phương Thần cho Tần Giao giới thiệu một chút Tiểu Dược Vương, sau đó liền cùng Tần Giao sóng vai đứng ở bình nguyên phía trên. Phương Thần vẫn nhìn bốn phía, phát hiện phía trên vùng bình nguyên này, có rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao. Đúng lúc này, Phương Thần phát hiện trước đó tại Tây Nam Sơn Mạch bên trong, cứu mình một mạng kia đối nam nữ, đôi mắt của hắn lấp lóe, sau đó hỏi, Tiểu Dược Vương, ngươi biết kia hai cái sao? Tiểu Dược Vương nghe vậy, quay đầu nhìn lại, sau đó nói, đương nhiên nhận biết, chỉ sợ toàn bộ Tây Lĩnh đại địa, không có người không biết hai người này đi. Á bọn hắn là ai? Phương Thần tò mò hỏi. Nam gọi là Hiên Viên Phong, bím tóc đuôi ngựa nữ tử gọi là Hiên Viên Cẩm, hai người là huynh muội, bọn hắn là Thiên Huyền môn đệ tử. Tiểu Dược Vương chậm rãi nói, trong đôi mắt lóe lên một tia kính ngưỡng chi ý. Thiên Huyền môn Phương Thần lần đầu tiên nghe nói Thiên Huyền môn, đối với cái này không phải hiểu rất rõ. Tiểu Dược Vương nhìn thấy Phương Thần biểu lộ, chợt giới thiệu nói, Phương Thần, ngươi vừa tới Tây Lĩnh, còn không biết Thiên Huyền môn đại biểu cho cái gì, ta cho ngươi nói đơn giản nói đi. Thiên Huyền môn là toàn bộ Tây Lĩnh đại địa cao cấp nhất thế lực, cho dù là chúng ta Dược Vương Cốc, đều muốn kiêng kỵ ba phần. Đương nhiên chúng ta Dược Vương Cốc siêu nhiên vật ngoại, không để ý tới thế tục tranh đấu, sở dĩ Thiên Huyền môn cùng chúng ta Dược Vương Cốc quan hệ cũng không tệ lắm. Mà Hiên Viên Phong thì là Thiên Huyền môn thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, phóng nhãn toàn bộ Tây Lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi, không người có thế địch, nghe nói cái này Hiên Viên Phong tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, chưa từng thua trận. Tiểu Dược Vương no y Phương Thần trong lòng khẽ giật mình, hỏi, tu vi của hắn như thế nào có thể bức bách Hiên Viên Phong xuất toàn lực võ giả, ít càng thêm ít. Tại nửa năm trước đó, Hiên Viên Phong đã từng xuất toàn lực cùng một cái uy tín lâu năm ngưng chân cảnh cường giả chiến đấu, trận chiến kia vô cùng kịch liệt, Hiên Viên Phong bạo phát ra toàn lực, hắn ngưng tụ ra 4 đạo chân khí, cuối cùng chém giết cái kia ngưng tụ ra 5 đạo chân khí uy tín lâu năm cường giả. Tiểu Dược Vương no y từ đó về sau, không còn có người dám cùng Hiên Viên Phong chiến đấu, nửa năm trôi qua, không biết tu vi của hắn đạt đến cái tình trạng gì. Tiểu Dược Vương tiếp tục nói, cái này Hiên Viên Phong là một cái khó giải quyết nhân vật, giống như tại linh tuyển cảnh cường giả trong phủ đệ gặp được, nhất định không muốn tới là địch. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, dư a theo Tiểu Dược Vương nói, cái này Hiên Viên Phong đến thật là một thiên tài. Bằng chứng ấy tuổi, liền có thể ngưng tụ ra 4 đạo chân khí, cho dù là thế hệ trước cường giả, cu nở dê mà cảm. Nói xong Hiên Viên Phong, Tiểu Dược Vương nói tiếp Hiên Viên Cẩm, về phần hắn muội muội Hiên Viên Cẩm, thực lực cũng không tính toán yêu nghiệt, bất quá cũng là ngưng tụ ra hai đạo chân khí võ giả. Đương nhiên, đây không phải để đám người kiêng kỵ bọn hắn nguyên nhân, chân chính để linh tuyển cảnh cường giả đều kiêng kỵ chính là bọn hắn ra ra. A Phương Thần càng thêm nghi ngờ, hai người bọn họ ra ra đến cùng là ai, vì sao ngay cả linh tuyển cảnh cường giả đều sẽ kiêng kỵ. Hai người bọn hắn ra ra không còn nam lĩnh đại địa, mà là tại mênh mông ngũ hành châu, ra ra của bọn hắn là một cái đại tông sư cấp phù sư, có thể khắc ấn ra huyền cấp phù lục, tại ngũ hành châu địa vị rất cao, cho dù là linh tuyển cảnh cường giả, cu nở dê rất kiêng kỵ. Tiểu Dược Vương No Y Phương Thần nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, nhớ tới tại Tây Nam Sơn Mạch bên trong, Hiên Viên Phong đối phó Thiết Tông Hùng Vương, sử dụng ra huyền cấp phù lục. Sau đó, Phương Thần lắc đầu, chắc không được Hiên Viên Phong hội đơn giản dùng ra bực này bảo mệnh phù lục. Nguyên lai nhân ra ra ra liền là một cái đại tông sư cấp phù sư. Nghĩ tới đây, Phương Thần không khỏi nhìn nhiều Hiên Viên Phong vài lần. Cái sau tựa hồ phát hiện có người nhìn chăm chú chính mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Phương Thần, hắn đối Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đi. Ngay tại Tiểu Dược Vương là Phương Thần giới thiệu Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cẩm thời điểm, Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm Cu nở dê đến. Bọn hắn vừa tới liền thấy Phương Thần, sau đó hướng phía bên này đi tới.